Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3239. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tư Mộ Hàn lặng lẽ đi tới chỗ cách Nguyễn Chi Hạ không xa. Quả bóng trong tay lửng lơ lên xuống theo động tác của anh Nhướng Minh đang nhàm chán ngồi trên vòng quay ngựa gõ. Hai tay ôm lấy cây cột nhỏ trước mặt, cậu bé cong miệng tỏ ra chán nản. Đang nhìn quanh bốn phía thì khóe mắt đột nhiên trông thấy một chú mà trước đây mình từng 94 phai mắt. Cậu bé đột nhiên sáng lên, dường như chợt nghĩ tới điều gì đó. Cậu bé lại ỉu xìu ngồi nghiêm chỉnh trở lại, cúi thấp đầu xuống. Nguyễn Chi Hạ nhận ra vẻ mặt của Hướng Minh có sự thay đổi. Cô nhìn theo tầm mắt của cậu bé, đập vào mắt của cô chính là một bóng người cao lớn đang đứng ở đằng kia, trên tay cầm một quả bóng, gương mặt không chút cảm xúc. Còn người chợt co rút lại. Nguyễn Chi Hạ lập tức quay đầu đi, sắc mặt có hơi tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cô đã biết trước rằng Tư Mộ Hàn sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, đã đuổi theo đến tận đây rồi, thật là. Cô hít thở sâu vài cái, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Đúng lúc vòng quay ngựa gỗ cũng sắp hết thời gian, Nguyễn Chi Hạ lặng lẽ ôm con trai xuống, đứng tại chỗ lan can, cô giúp con lau mồ hôi trên trán, sau đó không chớp mắt mà đi về phía trước. Chi Hạ, Tư Mộ Hàn cau mày, nắm lấy tay người phụ nữ muốn đi lướt qua người mình, sắc mặt anh trở nên đen kịt lại. Tôi tên là Tư Mộ Hàn, tôi quen em, hồi nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng rũ bỏ bàn tay to lớn đang nắm cánh tay của mình ra, cô lùi lại về phía sau và đứng sang một bên, lễ phép nói với Tư Mộ Hàn. Ngại quá, 5 năm trước tôi bị tai nạn, hiện tại tôi đã quên hết mọi chuyện rồi. Hơn nữa lần trước tôi cũng nói với anh rằng tôi đã kết hôn và có một đứa con 5 tuổi rồi. Cuộc sống bây giờ của tôi rất hạnh phúc, phiền anh có thể đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không? Hướng Minh mở to hai mắt, cậu bé nhìn Nguyễn Chi Hạ bằng dáng vẻ ngạc nhiên. Tuy rằng không hiểu tại sao mẹ mình lại nói cô bị mất trí nhớ, nhưng cậu bé rất biết bao che khuyết điểm. Cho dù Hướng Minh có thích chú này bao nhiêu đi nữa, nhưng mẹ cậu bé không thích thì cậu bé cũng kiên quyết không thích. Không có ai quan trọng hơn mẹ cậu bé không nói lời nào, ghé vào trên bờ vai của Nguyễn Chi Hạ, nhắm mắt làm ngơ. Khi Tư Mộ Hàn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Nguyễn Chi Hạ không chút biểu cảm, thậm chí lộ ra vẻ chán ghét, mặc dù cô không biết phải làm cách nào mới khiến biểu cảm của mình không thay đổi. Đôi khi não bộ không kiểm soát được biểu hiện của cơ thể lại là một chuyện tốt. Biểu hiện vừa rồi của cô rất tốt. Hoàn toàn chính là dáng vẻ nhìn thấy bệnh nhân tâm thần. Mẹ ơi, chú đó nói là từ nhỏ đã lớn lên cùng mẹ, tại sao Hướng Minh chưa bao giờ nhìn thấy chú ấy ạ? Sau khi Tư Mộ Hàn bị biểu cảm của Nguyễn Chi Hạ đuổi đi, Nguyễn Hướng Minh đang ở trong lòng chợt vòng tay ôm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô, cậu bé dè dặt hỏi với một đôi mắt đầy vẻ tò mò. Nếu mẹ có quan hệ tốt với chú đó thì không sao, vậy thì thỉnh thoảng cậu bé có thể qua nhà nói chuyện với chú ấy rồi. Người đó là một tên khốn, lần sau nhìn thấy người đó thì con nhất định phải quay đầu bỏ chạy, biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ thở dài, cô hy vọng lần sau Tư Mộ Hàn sẽ không xuất hiện trước mặt mình một cách lặng lẽ như vậy. Rõ ràng anh đã kết hôn với Trần Mộc Châu rồi mà còn âm mưu chia rẽ mình, quả thực chính là tên khốn. Chi Hạ, tuy rằng em đã quên mất ký ức trước đây nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Người vốn dĩ đã đi xa lại đột nhiên cầm hai cốc nước trái cây chạy tới, tiến đến gần nói nhỏ bên tai Nguyễn Chi Hạ. 5 năm trước, chúng ta là người yêu của nhau, bởi vì lỗi lầm của anh nên mới khiến em gặp nạn, là anh có lỗi với em. Em trừng phạt anh là điều nên làm, đời này, anh Hàn, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, anh còn như thế này nữa thì tôi thật sự phải báo cảnh sát. Sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ lạnh như băng, trái tim của cô lệch một nhịp. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn anh. Còn nữa, nếu sau này anh còn ăn nói linh tinh trước mặt con trai tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Nguyễn Chi Hạ không hề muốn Hướng Minh biết những chuyện lộn xộn này, sở dĩ lý do mà lúc đầu cô không muốn quay lại là vì sợ Tư Mộ Hàn nói lung tung trước mặt con mình. Quả nhiên cô không nên ôm chút hy vọng mong manh này, cách chương.